Chương 301, Nguyên Thủy trở về lại làm sao dạng, như cũng ngược chết ngươi. Hôm nay không có điện, hết thể tất cả chương tiết đều là từ di chuyển đúng giờ, đối với khen thưởng, vẽ tháng các loại cảm tạ, sẽ phóng tới ngày mai hiển hách hạ chia bộ dạng trở nên càng thêm không được bình thường, lúc này hai mắt trở nên đỏ bừng, hơn nữa thần trí không rõ, thế nhưng trên người lại có một cổ cường đại năng lượng không ngừng hiện ra tới. Cho các ngươi biết một chút về lực lượng đại hải đi lần nữa biến trở về viễn cổ thời điểm đại hải bá chủ cường đại tư thế đi trở về quy nguyên thủy ạ chỉa thanh em khàn khàn lớn tiếng giống giận. Cổ nhân quả trí tuệ nhưng rất giỏi, lại có thể đi qua vật như vậy đạt được khống chế kỳ ô giờ mục đích, nhưng lại có thể tiến hành nguyên thủy trở về. Cả dù hạ thấy được ạ chỉa biến hóa, cũng không khỏi không bội phục trước kia cổ đại nhân dân trí tuệ. Ả chìa tay trái bắn ra một cái cổ năng lượng màu xanh lam sáp nhập vào kỳ ô giờ trên người, kỳ ô giờ lập tức phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Nguyên bản là vô cùng to lớn kỳ ô giờ, thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, không sai biệt lắm có nguyên bản gấp 2, hơn nữa trên người nguyên bản ảm đạm đường sọc phóng ra quan mang. Kỳ ô giờ vĩ chia ra thành bô nở cái tạo thành từng giải kết cấu, nội chắc cái mang so với phía bên ngoài cái mang tiểu. Đây chính là nguyên thủy kỳ ô giờ A, không hổ là có thể cùng nguyên thủy gờ dù ổng sánh ngang truyền thuyết bộ kẹ mẩn, chỉ tiếc bây giờ không có thời gian để cho ngươi cùng đại long tới một hồi. Cả dù hạ thở dài một cái nói rằng, lúc này bởi vì nguyên thủy kỳ ô giờ quan hệ, bầu trời bên trong nguyên bản vẫn chỉ là mưa to, khí trời lập tức trở nên càng thêm ác liệt đứng lên, từ mưa lớn chuyển biến thành mưa xối xả, đồng thời bầu trời cũng là mây đen rậm rạp. Chết tiệt! Mưa này làm sao càng rơi xuống càng lớn. Bonnie nghi hoặc nhìn bầu trời, hắn có thể không phải nhớ kỹ hôm nay khí trời có lớn như vậy mưa xối xả. À đây là bởi vì nguyên thủy kỳ ổ dở quan hệ, có người nói nguyên thủy kỳ ổ dở cùng nguyên thủy gờ rủ ổng một ngày xuất hiện, cả phiến đại lục sẽ biến thành thái dương đặc biệt độc ác hoặc là mưa xối xả liên tục. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ là người cổ đại quá mức khoa trương, không nghĩ tới không chỉ không có khoa trương còn có chút bảo lưu lại. Phở Lở Ủ là nơi đây duy nhất một cái đối với phương duyên địa khu tam đại siêu cổ đại truyền thuyết hiểu khá rõ người, cho nên đối với nguyên thủy kỳ ổ giờ đặc tính cũng là biết đạo nhất chút. Nói cách khác cái này cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu, mà là thuộc về bổ kẹ mẩn thiên phú, hoặc giả nói là độc trúc với kỳ ổ giờ đặc tính. Cổ dù kỳ dù sao vẫn cùng với cả dù hạ, cũng biết không ít nguyên thủy gờ dù ổng sự tình, rất nhanh đã nói đến điểm mấu chốt bên trên. Không sai, Phở Lở Ủ gật gật đầu nói. Bất quá mặc dù là Phở Lở Ủ cùng Cổ Dù Kỳ cũng không biết cái này, nguyên thủy kỳ ổ giờ đặc tính cũng không chỉ là mưa như thác đổ đơn giản như vậy. Cả dù hạ nhìn mưa xối xả không ngừng, không khỏi cau mày nói ra, thủy nguyên chi hải sao thực sự là cùng nguyên thủy gờ dù ổng giống nhau chán ghét đặc tính. Không minh sử dụng các ngươi đặc tính đi đẹn tạ khí lưu. Muốn nói phương duyên địa khu cái này bà con trong truyền thuyết siêu thần thú. Dây của dạ tử vừa mới bắt đầu sẽ không cắt áp chế khác hai. Bất kể là kỳ ô giờ vẫn là gờ rủ ổng, hai bổ kẻ mẩn đặc tính ở dây của dạ trước mặt đều là vô dụng. Đây cũng là vì sao ở siêu cổ đại thời điểm gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ mặc dù là liên thủ cũng chỉ có thể bị dây của dạ thở bình thường lựa giận. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bị đánh. Đánh không lại dây của dạ gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ chỉ có thể đàng hoàng về ngủ, lúc này mới có phương duyên siêu cổ đại truyền thuyết. Đen tạ khí lưu, kỳ thực nói đơn giản chính là loạn lưu, trực tiếp đem lên chống không khí lưu quấy dày, nguyên bản mưa xối xả lập tức đình chỉ, tuy là bầu trời vẫn là không có trong, thế nhưng ít nhất đã không có mưa xối xả, nguyên thủy kỳ ô giờ đặc tính bị đen tạ khí lưu trực tiếp áp chế xuống tới. Nguyên thủy kỳ ô giờ, lên á căn nguyên ba động. Eosis sử xuất các ngươi mạnh nhất công kích. À chỉa tuy là lúc này đã bị lam sắc bảo châu đã khống chế. Nhưng là vẫn có thể đối với nguyên thủy kỳ ổ giờ các lộ ủy chưa tiến hành chỉ huy. Nguyên thủy trở về thì như thế nào, có ý ổ xịt gia nhập vào thì như thế nào, ba con siêu thần thú thì như thế nào, ở trước mặt của ta vẫn là giống nhau. Lên cho ta. Lúc này cả rủ hạ đã đổi đứng ở bàn trên đỉnh đầu. Đối mặt lại chỉ ba con siêu thần thú công kích, cả rủ hạ không thèm quan tâm trực tiếp phát động công kích, dù sao đối với mặt mặc dù có ba con. Thế nhưng cả dù hạ bên này chỉ là phái ra cũng đã có 5 con, hơn nữa mỗi một con cũng không so với phía đối diện kém cái loại này. Nguyên thủy kỳ ô giờ dành riêng áo nghĩa căn nguyên ba động, hai ý ổ xịt tinh thần tăng áp, thế nhưng ở cả dù hạ 5 con siêu thần thú trước mặt, liền có chút không đáng chú ý bản rít gào một tiếng, bản cái kia đặc thù thời không vòng bảo hộ xuất hiện tại tất cả bổ kẹ mẩn trước mặt, trực tiếp đem nguyên thủy kỳ ổ dở cùng hai y ổ xịt công kích trực tiếp cản lại. Ba chiêu đại chiêu đánh trúng bản thời không vòng bảo hộ bên trên, thế nhưng cái kia thời không vòng bảo hộ quả thực một điểm sự tình cũng không có, có thể thấy được bản lồng bảo hộ phòng ngự năng lực đã đạt đến khá cường đại độ cao. Ở đỡ được công kích về sau, không minh hai huynh đệ cùng giả cho hai huynh đệ, bốn con siêu thần thú vọt thẳng ra. Giả cho cùng Ars lập tức phát sinh tia sáng chói mắt. Ars chính là ánh sáng màu xanh, mà giả cho thì là ánh sáng màu đen. Hai lũ gì ạ hóa thành tối sầm một xanh hai thần điểu xông về hai Eosis. Hai Eosis bởi vì vừa rồi mới có phóng ra tinh thần tăng áp quan hệ, phản ứng tương đối chậm hơi có chút, lập tức bị thần điểu bắn trúng. Hai Eosis trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt biển. Mà hai nguyên thủy giới của dạ thì là xuất hiện tại nguyên thủy kỳ ô dở hai bên trái phải, đồng thời hướng về phía nó sử xuất hì ở bìm. Nguyên thủy kỳ ô dở lập tức khởi động một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ đem lưỡng đạo hì ở bìm chắn bên ngoài. Nhưng là bất kể là không minh vẫn là không minh cũng không có dừng hạ công kích dí tứ, tiếp tục duy trì hì ở bìm. Nakai ổ trở vòng bảo hộ duy trì liên tục chịu đến lưỡng đạo hì ở bìm công kích, rốt cục vẫn phải ở ngoài mặt xuất hiện sở cả bờ vết rách. Giang giác theo vòng bảo hộ một tiếng phá toái thanh âm, cái kia lưỡng đạo hỉ ở bìm trực tiếp trúng đích nguyên thủy kỳ ô dở trên người, mà ạ chia bởi vì tương đối xui xẻo đứng ở nguyên thủy kỳ ô dở trên người, trực tiếp bị cái kia lưỡng đạo hỉ ở bìm bao phủ che mất, làm hỉ ở bìm tán đi, nguyên thủy kỳ ô dở bị thương tổn không nhỏ, mà chủ yếu nhất thủy hạm đội thủ lĩnh ạ chia cũng đã tiêu thất, lưu lại chỉ có một viên màu xanh nhạt bảo châu, trực tiếp rơi đến hải lý. Ạ chia đại nhân thủy hạm đội thành viên chứng kiến ạ chia sau khi biến mất, lập tức lo lắng hô to.